Đấu phá thương khung, chương 523, bại kẻ địch, gocchuyenaudio.com, gió nuốt long lực đan, dược lực quán chú vào đấu kỹ bát cực băng, chỉ một phần nắm tay đã ẩn chứa kình phong khủng bố, làm cho những người quan chiến trên mặt hiện lên vẻ bàng hoàng khiếp sợ. Lực lượng như vậy cho dù là một vài cường giả thất tinh, bát tinh hay đấu linh, sợ là cũng khó mà thi triển ra. Trận gió tại phía trên nắm tay xuất hiện, không khí trước mặt cũng bị một kích kia hoàn toàn xua tan, nắm tay ngang qua không gian mờ ảo, quyền phong mơ hồ mang theo hỏa diễm, nắm tay lướt qua, lưu lại quyền ảnh nhàn nhạt. Nắm tay chân chính tiếp xúc với bạch trình, kình phong mạnh mẽ khiến không khí ngưng tụ lại, sau đó liền mạnh mẽ bắn ra tới phía trên hoàng sắc khải giáp, nhất thời thanh âm thanh thúy vang lên, một lỗ nhỏ xuất hiện trên khải giáp, bất quá nó xuất hiện vẻn vẹn trong thời gian một cái chớp mắt rồi đấu khí nhanh chóng lưu truyền chữa trị hoàn toàn. Một kích kia tiêu viêm đem toàn thân bạch trình phong tỏa, làm hắn không thể tránh được, do đó chỉ có thể đối mặt với ánh mắt đầy sợ hãi, bên trong đồng tử nắm tay cấp tốc phóng đại. Một kích vừa rồi tiêu viêm gần như đã xuất toàn bộ lực lượng dưới nắm tay, nhìn trên đài tất cả mọi người áp chế thanh âm xuống thấp, ánh mắt dán theo nắm tay không ngừng di động tới kia. Thình thịch, toàn trường tất cả ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, nắm tay tiêu viêm ẩn chứa kình khí mạnh mẽ, rốt cục tiếp xúc thật mạnh cùng đấu khí khải giáp, tiếp xúc trong khoảnh khắc nháy mắt yên tĩnh. Chợt từ vòng chiến bên trong, bộc phát ra tiếng va chạm tựa như sấm sét nổ vang. Thanh âm nổ vang trong chốc lát, một loại gợn sóng kinh khủng nhất từ khi song phương bắt đầu giao chiến tới giờ đột nhiên từ nơi nắm tay cùng khải giáp năng lượng tiếp xúc điên cuồng tỏa ra. Vòng kình khí gợn sóng này có thể dùng mắt thường nhìn thấy, tốc độ khuếch tán gợn sóng cực nhanh, vẻn vẹn vài cái nháy mắt bắt đầu từ bên trong vòng chiến khuếch tán đi ra ngoài, cuối cùng cho đến hơn mấy chục trượng mới dần dần biến mất. Kình khí gợn sóng không giống như vài lần trước làm cho chiến trường lập tức như bị băng liệt, ngược lại vài giây sau, ở chung quanh từng đạo ánh mắt mới thật sự khiếp sợ, chính lúc này lực lượng hủy diệt mới ầm ầm bộc phát. Huỳnh, tại lúc sau khi gợn sóng khuếch tán ra ngoài, chiến trường lúc đầu như bị đạn pháo tập kích tại thời gian ngắn ngủi, đất đá nổ tung, nó như cánh tay Bồ Tát tràn ra bốn phương tám hướng. Đá vụn tung tóe làm cho người trên khán đài cuống quýt tránh né. Sân đấu cực kỳ cứng rắn nay đã bị phá hủy hoàn toàn. Bụi mù dần bốc lên, bên trong vòng chiến chỉ có vị trí tiêu viêm cùng bạch trình là vẫn như cũ không chút tổn hại, nắm tay tiêu viêm vẫn như trước kề sát phía trên đấu khí khải giáp, nắm tay nhìn như vững vàng vô lực nhưng mà theo sự run rẩy tăng lên, đấu khí khải giáp càng ngày càng mờ nhạt, điều này cũng làm cho mọi người hiểu được lực phòng ngự cực kỳ kinh người của khải giáp tựa hồ sắp đến lúc sụp đổ. Một tia máu từ khóe miệng bạch trình tràn ra, mặc dù có khải giáp chống đỡ tuyệt đại bộ phân lực lượng, nhưng một cỗ kình phong trong lúc mơ hồ, vẫn là làm cho hắn bị một ít đả thương. Cắn răng, ánh mắt nổi giận âm lãnh nhìn tiêu viêm trước mặt, bạch trình liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể tất cả đều tiến vào trong đấu khí khải giáp, khiến nó lại sáng hơn một chút. Hắn tuy làm như thế nhưng trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, dưới loại tình. gocchuyenaudio.com Huống này nếu không duy trì đấu khí cho khải giáp, chỉ cần đấu khí khải giáp tiêu tán, như vậy kình khí lưu lại phía trên nắm tay của tiêu viêm sẽ lập tức khiến cho mình bị trọng thương. Cho nên, hắn cho dù là liều mạng, cũng phải tiếp tục. Chỉ cần tiếp tục duy trì, có lẽ hắn sẽ có chút ít hy vọng chiến thắng, bởi vì hắn cũng rõ ràng, thi triển một kích mạnh mẽ như thế tiêu viêm chỉ sợ cũng đã sử dụng toàn bộ sức lực. Hiện tại, là muốn xem ai kiên trì lâu hơn. Trên đấu khí khải giáp, năng lượng cấp tốc lay động huyền chuyển như một loại nước gợn. Bạch Trình thân mình thực lực vượt xa so với tiêu viêm, hơn nữa lại tu luyện huyền giai trung cấp công pháp, loại công pháp cấp bậc này tốc độ khôi phục đấu khí cũng là không tệ, bởi vậy trong lúc nhất thời, Bạch Trình dần thu được lợi thế. Hắc tiêu viêm, khụ, xem ra lão thiên đều là đứng ở bên này rồi. Cảm giác nắm tay tiêu viêm phía trên theo thời gian dần dần yếu bớt kình lực trên khuôn mặt tái nhợt của Bạch Trình nhịn không được hiện lên vẻ tươi cười âm thanh khàn khàn phát ra. Vậy cũng chưa hẳn, tiêu viêm khẽ ngẩng đầu trên khuôn hiện lên nụ cười lạnh, nhìn thấy nụ cười này, trong lòng Bạch Trình nổi lên một cỗ bất an. Bởi vì đối phương quyền phong suy yếu, không gian chung quanh bị phong tỏa cũng dần tan thành mây khói, ngay lúc này Bạch Trình hung hăng công kích thiết hầu tiêu viêm, khi mũi chân Bạch Trình hạ xuống, thân hình tiêu viêm chợt lóe lên, liền xuất hiện ở trên một khối vỡ nát của sàn đấu, có lẽ là bởi vì nguyên nhân kiệt lực tốc độ tiêu viêm lúc này rõ ràng so với lúc trước chậm chạp hơn rất nhiều. Hắc hắc như thế nào? Đến cực hạn rồi sao? Như vậy kế tiếp, ngươi làm được gì? Nhìn thấy tốc độ tiêu viêm, Bạch Trình nhãn tình sáng lên, nhưng mà còn chưa nói chuyện, liền thấy xa xa tiêu viêm bỗng nhiên xòe bàn tay ra, lập tức trong lòng càng thêm bất an. Quát lớn, thật có lỗi, Bạch Trình học trưởng, ngươi không thể ngồi ở trên danh sách cường bảng nữa rồi, vị trí đó để ta ngồi giúp ngươi đi.